Chương 81, Tú Nạ tỷ, ngươi kiêu ngạo nhị vĩ mạ tạ tạ bị mặt, Tú Nạ phát chút ít tính khí. Nhưng bất đắc dĩ nhất vẫn là Ugito, có Long Hy thực tồn tại nàng căn bản là biến không trở lại. Hơn nữa nàng lại không thể cưỡng ép đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị phong ấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhị vĩ mạ tạ tạ bị giống như một cái sùng vật giống nhau mặc cho Long Hy thực khu xứ nửa ngày. Long Hy thực mở miệng nói ra, Tú Nạ tỷ ngươi dọa. Tú Nạ lạnh rên một tiếng, không có phản ứng Long Hy thực, vẫn như cũ chỉ cho Long Hy thực một cái yểu điệu bóng lưng. Ê, Long Hy thực nhìn một chút Tú Nạ liếc mắt, lại nhìn một chút Xì Dùn, Xì Dùn thì là hảo tâm cho Long Hy thực liều mạng ngáy mắt. Long Hy thực biết Tú Nạ là bởi vì mình mới vừa rồi cùng mẹ tờ dù mỹ phân biệt thời điểm quá kích hành vi mà sinh khí, tin tưởng Tú Nạ nhất định chứng kiến mình và mẹ tờ dù mỹ kỳ luận, sau đó Tú Nạ nàng tâm lý liền không thăng bằng. Kỳ thực vừa rồi Long Hy thực cũng là kìm lòng không đậu mịch có hôn mẹ tờ dù mỹ, vậy mình đang hôn nàng một nàng sẽ thăng bằng đi. Long Hy thực trong lòng suy nghĩ, tay cũng không khách khí, một bà thật chặt ôm chầm Tú Nạ, nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Ở Tú Nạ kinh ngạc trong ánh mắt hắn một lát ngăn chặn Tú Nạ muốn kinh hô ho linh xuân. Đồng thời hai ma thủ cũng thuận tiện ở Tú Nạ toàn thân lục lọi. Tú Nạ tại hắn trong lòng kịch liệt chan đủ lấy. Long Hy thực cảm thấy nàng cả người khô nóng dị thường, tản mát ra rùa ẩn mùi thơm. Mà chứng kiến Tú Nạ đại nhân cùng Long Hy thực ôm nhau hôn nhau cùng một chỗ, Xì Dùn xinh đẹp gương mặt của cũng là đỏ lên, có chút hâm mộ nhìn hôn nhau cùng một chỗ hai người. Long Hy thực chỉ cảm thấy Tú Nạ môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại, Xì Dùn, còn giàu có co giãn, làm cho hắn có một loại cắn nàng một ngụm xung động. Hơn nữa liền hô ra nhiệt khí đều mang ngọt ngào mùi thơm ngát, khiến người mê say. A đẹp quá, Tú Nạ tỉ nụ hôn đầu tiên Long Hy thực tâm lý cảm thán sạn âm nói. Cùng mẹ tờ rủ mỉ môi anh đào mùi vị hoàn toàn bất đồng, mẹ tờ rủ mỉ môi anh đào có một loại thanh sáp cảm giác. Mà Tú Nạ ho linh xuân thì là có một loại trong veo chất mật một dạng mùi vị, hơn nữa Long Hy thực ôm thật chặt ở Tú Nạ, lại càng phát đi có thể ngửi được nàng thân cái loại này thành thục mùi vị, cái loại này thâm thúy mùi thơm làm cho Long Hy thực rất là nhỏ dãi, quá khứ hắn chỉ ở Unohana Zets thân cảm thụ được, nhưng không thể nghi ngờ Tú Nạ cùng Unohana Zets so sánh với. Long Hy thực cảm giác Tú Nạ người phần kia thành thục càng thêm rùa ẩn. Tú Nạ mở hương khí tập nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngọt ngào thì thào tiếng nói, thật là nhớ một lần nữa tốt cảm giác kỳ diệu. Tú Nạ sáng ngời con mắt đã kinh ngông một tầng hơi nước. Không nghĩ tới Tú Nạ tỷ dĩ nhiên xa linh âm, Long Hy thực tâm lý mừng thầm. Tú Nạ yêu cầu Long Hy thực đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt, xem Tú Nạ có chút mê luyến dáng vẻ. Nàng là thích loại này hôn môi lúc tê dại cảm giác vô lực, nàng hai cái mềm mại không xương tay mịn ôm vào Long Hy thực cổ, nhớ nhớp xúc cảm làm cho Long Hy thực cảm giác ngứa một chút, nhất là mỗi khi Tú Nạ non mềm da thịt xẹt qua cần cổ của hắn, loại cảm giác này lại càng phát đi rõ ràng. Long Hy thực dùng sức hấp Tú Nạ ho linh xuân, đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn ngập ấm áp hương, xỉ khí cùng nước bọt phương trong miệng. Hắn xạ tủ đầu tiên là ở Tú Nạ trong miệng bốn phía xung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng xì chợt xạ tủ quấn ở cùng nhau. Một hồi, Long Hy thực cảm giác xạ tủ có chút tê dại, mới từ Tú Nạ trong miệng rút ra đến, nàng trắng mịn mềm mại đinh hương hay lưới lại vươn tới tiến vào Long Hy thực trong miệng, đầu lưỡi chung quanh thiểm di chuyển, ở Long Hy thực khoang miệng vách tường qua lại thiểm di chuyển, Long Hy thực thầm nghĩ, Tú Nạ thì thật đúng là tâm, lúc này đây thật là mùi vị. Long Hy thực nhiệt liệt mà đáp lại trong lòng người ngọc yêu, cũng cùng nàng đinh hương hay lưới nhiệt liệt mà quấn lấy nhau, tham lam hút lấy Tú Nạ thân thành thục mùi thơm. Tú Nạ thân thể chan đủ, càng dùng sức cùng Long Hy thực xạ tụ dịch chan, cũng không phải toàn bộ ý truy cầu vô cùng khu ai gian, mà là muốn thông qua lúc này đây chân thành trả giá, hướng Long Hy thực biểu đạt chính mình đối với hắn yêu miệng đối miệng hút đối phương trong miệng nước bọn. Long Hy thực hẳn rủ Tú Nạ trắng mịn mềm mại tươi non đinh hương hay lưới, giống như đói mà hút. Tú Nạ lượng tinh tinh đôi mắt đẹp bế quá chặt chẽ, trắng loan tế nị má ngọc nóng lên đường hồng, hô hấp càng ngày càng nặng nề, cánh tay ngọc đem Long Hy thực ôm chặt hơn. Long Hy thực cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Tú Nạ thật cao bao man phồng phồng một đôi ngọc sơn phập phồng, ở phòng tù ma sát không nớt. Ở trong nguyên tắc là hắn biết Tú Nạ vóc người là nhất phong man. Mà lần này khoảng cách gần tiếp xúc mới vừa làm cho Long Hy thực càng là tâm động không ngớt, tự mình cảm thấy mới biết được Tú Nạ nơi đó là biết bao phong man mà Tú Nạ vô cùng chiến lược yếu địa bị chạm đến, nàng cũng chỉ là hờn dỗi một tiếng, cũng không có ngăn cản Long Hy Thược động tác. Long Hy Thược tâm thần chập chờn, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam mút xú nạ xỉ chân bóng non mềm mịn màng, nuốt chữ mịn màng nước bọt, làm như hận không thể đưa nàng đính hương hay lưới nuốt vào trong bụng. Đồng thời, Long Hy Thược có ý định đem phỏng thủ dán chặt xú nạ phồng phồng giàu có co giãn ngọc nữ phong cực lực chèn ép, khiến cho xú nạ có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng càng nhiều vẫn là dị dạng cảm giác thoải mái rốt cục rời môi. Xú nạ kiều ưỡn lên xủ phong không được phập phồng, xuôi xuống ở Long Hy Thược trong lòng, không ngừng thở dốc, dùng chính mình phong man vô ý thức chèn ép Long Hy Thược ngực, ấm áp thoang thoảng hô hấp phun ở Long Hy Thược khuôn mặt, Long Hy Thược cảm giác rất là thoải mái. Tú nạ trắng non cái má ửng đỏ diễm lệ mại ẩn, thâm thúy thanh lượng mị nhãn tia sáng kỳ dị lóng lánh ngưng mắt nhìn Long Hy Thược, gắt giọng, Hy Thược, ngươi sờ thoải mái chứ? Long Hy Thược nhìn cường nghiêm mặt Tú nạ tâm lý gọi thẳng buồn cười, khuôn mặt lại bất động thanh sắc, nhắm mắt suy tư, dường như cái gì Tú nạ quả như làm, đôi mi thanh tú vi thiêu, dường như cái gì à, dường như sờ đã dậy chưa chiếu tỉ mềm mại. Long Hy Thược một bên nhỏ giọng nói, một bên xem Tú nạ thần sắc. Hy Thược, ngươi nghe vậy Tú nạ tức giận. Ha ha, cùng Tú nạ tỷ chỉ đùa một chút, Tú nạ tỷ để cho ta yêu thích không buông tay. Long Hy Thược chứng kiến Tú nạ biến sắc mặt vội vàng sửa lại hôn, nói xong hai tay khẽ vồ hướng Tú nạ thân sơ soạn. Hư Tú nạ hư nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Ngươi gạt ta đi, vừa rồi ngươi rõ ràng sẽ không có sở đụng mẹ tờ rủ mỉ nơi đó. Xu nạ một lát liền vạch trần Long Hy Thược quỷ lời nói. Ô, Long Hy Thược ô một tiếng, vẻ mặt ngoạn vị cười nói, thì ra Xu nạ tỉ một mực tủ kỳ hù á hát hát. Chứng kiến sắc mặt đỏ ửng Xu nạ, Long Hy Thược cười hát hát, được rồi Hy Thược, ngươi cứ như vậy định đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị làm thông linh thú rồi hả? Xu nạ tò mò hỏi, đây cũng không phải là dã sinh vi thú, có gì nụ gì kỳ tồn tại. Hơn nữa vừa rồi đi thời điểm còn đem cái kêu bắt vĩ gì nụ gì kỳ liền còn đang nơi đó các loại chờ, sau khi trở về, lấy ra cả nóng nảy tính cách, sợ rằng sẽ không dễ dàng. Như vậy buông tha đi, nhất là Long Hy Thược còn bắt cóc một cái gì nụ gì kỳ. Nói lên chính sự, Long Hy Thược cũng đang kinh hơi có chút, đến lúc đó đang nhìn xem đi, ngược lại cùng Vân Ẩn thôn đối nghịch ta rất chờ mong. Long Hy Thược bĩu môi, nói thật hiện tại kịch tình còn chưa có bắt đầu thật đúng là quá buồn chán. Thực sự hy vọng nhanh một chút bắt đầu a, cũng không biết mình án lao ở cổ nổ hạ ám kỳ thế nào có cơ hội trở về. Nhìn tin tưởng vụ nhận thôn bên kia sẽ không nói gì nhiều. Tú nạ trắng Long Hy Thược liếc mắt, ý là ngươi đem nhân gia tương lai đệ ngũ thủy ảnh làm xong, nhân gia còn có thể gây sự với ngươi à? Chỉ là giật cả bên kia đúng vậy a, lấy Vân nhận thôn cường thế nói vậy lần này động tĩnh ắt sẽ tạo thành nhẫn giới rối loạn tưng bừng. A, Xu nạ cũng không phải cái loại này ngược lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân, phân tích vẫn là thích hợp, nhưng Long Hy Thược mịch có sẽ không đi quản những thứ này đây, hắn thích nhất chính là tùy tâm sở dụng. Không sao cả a, Long Hy Thược khoát tay áo, Xu nạ tỷ ngươi yên tâm đi, bọn họ là không cách nào tìm được chúng ta, tức khiến cho vận khí tốt tìm được rồi chúng ta, vậy thực sự là Vân nhận thôn lớn nhất bất hạnh. Phỏng chừng cái kia giật cả sẽ là Vân Ẩn thôn người cuối cùng thân ảnh, cầu thả cầu vô tốt.